Bánh su kem cô chi tàn diệp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấp lúc Nghê Yêu vừa vào đến lớp học, đột nhiên có một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nghê Yêu không kịp đề phòng nên bị tạt ướt hết cả người. Nước rất lạnh, còn có mùi thối. Nghê Yêu, cậu có bản lĩnh thật đấy. Làm việc tốt thì không làm, cứ nhất quyết phải làm người thứ ba. Đối mặt với lời chửi mắng của Ngô Hữu Đan, giọng điệu cô ta vẫn tệ như cũ. Trương Kỳ Tử ở bên cạnh không nói gì. Nghê Yêu lau nước trên mặt đi rồi hít một hơi thật sâu. Ngô Hữu Đan, cậu không quản lý bạn trai của mình cho kỹ, lại còn tới trách tôi. Nghê Yêu ném thùng rác xuống trước mặt Ngô Hữu Đan, giọng nói lạnh như băng, khí thế không hề suy giảm. Tôi nhịn hết lần này đến lần khác, không phải là để cậu láo xược gấp bội. Ngô Hữu Đan giật mình trước khí thế bất thình lình này của Nghê Yêu. Bình thường Nghê Yêu giống như quả hồng mềm, sao giờ lại hùng hổ đáng sợ vậy chứ? Ngô Hữu Đan ổn định lại nỗi sợ trong lòng, sau đó cô ta mắng. Đúng là có bệnh, Nghê Yêu đi lướt qua Ngô Hữu Đan, cầm lấy đồ của mình rồi rời khỏi lớp học mà không hề quay đầu lại. Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, gió lạnh thổi qua, khiến Nghê Yêu lạnh đến nỗi run cầm cập. Lạnh quá, Nghê Yêu nhanh chóng chạy về nhà và tắm nước nóng. Không thể không nói, Ngô Hữu Đan quá độc ác rồi. Vậy mà lại dám dùng nước lạnh như vậy để tạt cô. Ha, Nghê Yêu khịt mũi, cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Cô nghĩ thầm, không phải là bị cảm đấy chứ. Thể lực của Nghê Yêu vẫn luôn yếu ớt, bình thường rất dễ bị cảm. Nếu cô bị cảm thì sẽ không thể nào tham gia được kỳ thi giữa kỳ ngày mai. Nghê Yêu lập tức đi uống một cốc nước ấm rồi bỏ đi ôn tập. Hôm sau thi giữa kỳ, Nghê Yêu không tới trường. Buổi trưa, sau khi tan học, Trình Phù vốn định tìm Nghê Yêu ăn cơm cùng, nhưng anh lại không nhìn thấy Nghê Yêu đâu. Anh tưởng Nghê Yêu đã đi trước rồi. Sau khi kỳ thi vào buổi chiều kết thúc, anh lại đi tìm Nghê Yêu, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Đi nhanh vậy ư? Trình Phù đứng chờ ở cổng trường, người trong trường gần như đã đi về hết rồi. Đột nhiên, anh bắt gặp một bóng dáng hơi quen thuộc, Trình Phù chạy tới và chặn đường Trương Kỳ Tử. Chào cậu, xin hỏi cậu biết Nghê Yêu ở đâu không? Suốt cả ngày hôm nay Nghê Yêu không trả lời tin nhắn của Trình Phù, nên anh có hơi lo lắng. Trương Kỳ Tử hơi rụt rè sợ hãi, cô ta định rời đi. Tôi không biết, đừng tìm tôi. Trình Phù nhíu mày lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Kỳ Tử, mang theo chút thăm dò. Cậu thật sự không biết cậu ấy ở đâu ư? Nghê Yêu đã không trả lời tin nhắn của tôi được một ngày rồi. Trương Kỳ Tử nắm chặt góc áo. Bởi vì cô ta thật sự không chịu được ánh mắt của Trình Phù nên đã nói hết những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua cho anh biết. Lúc Trình Phù nghe được, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, sau đó anh rời đi. Khi Trình Phù chạy tới lớp của Nghê Yêu, Ngô Hữu Đan vẫn còn đang nói chuyện với bạn bè. Thấy Trình Phù tới, khuôn mặt của Ngô Hữu Đan lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng Trình Phù lại xách một xô nước bẩn theo, không hề do dự mà tạt thẳng vào cô ta. Không chỉ Ngô Hữu Đan, mà ngay cả những người bên cạnh cũng ngơ cả người. Trình Phù, cậu làm gì vậy? Trình Phù ném xô nước trong tay xuống, giọng điệu hung dữ, không còn dịu dàng như mọi người từng thấy trước đây. Ngại quá, trượt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, suýt chút nữa quên nói cho mấy người, Nghê Yêu là bạn gái của tôi. Nếu lại để tôi phát hiện mấy người làm những trò như vậy với cậu ấy thì không còn may mắn như lần này đâu. Trình Phù nói xong thì rời đi ngay, không hề cho Ngô Hữu Đan cơ hội nói chuyện. Ngô Hữu Đan tức đến nỗi đỏ cả mặt, cô ta siết chặt nắm tay, ra sức đấm vào bàn. Tức quá, sau khi Trình Phù rời khỏi trường, anh tìm được nhà Nghê Yêu nhờ sự trợ giúp của Tề Thiên Du. Trình Phù đứng ở trước cửa nhà Nghê Yêu do dự một lát, cuối cùng vẫn duỗi tay ra và gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa mở ra, sắc mặt Nghê Yêu tái nhợt. Khi nhìn thấy là Trình Phù thì cô hơi kinh ngạc. Trình Phù xách một túi đồ ăn tới. Anh mỉm cười nói với Nghê Yêu. Mình đến thăm cậu. Nghê Yêu đẩy cửa ra, nhường chỗ cho Trình Phù đi vào. Cô ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn. Vào đi. Sau khi bước vào, Trình Phù quan sát chỗ ở của Nghê Yêu. Nơi này rất nhỏ, chỉ hợp ở một mình. Anh từng nghe Tề Thiên Du kể rằng từ bé Nghê Yêu đã sống một mình rồi. Ăn uống thì không đàng hoàng. Nếu không phải quen biết mấy người nam chi thì e rằng cuộc sống của cô còn khó khăn hơn hiện tại nhiều. Nghe được hoàn cảnh sống của Nghê Yêu thì Trình Phù rất đau lòng cho cô. Chẳng trách cô lại gầy như vậy, trông rất yếu ớt và nhỏ bé, đã vậy ngày nào cũng đi làm thêm rất nhiều. Khụ khụ khụ, Nghề Yêu không cố được nữa, cơ thể của cô ngã ra phía sau, Trình Phủ nhanh tay đỡ lấy cô. Tay anh nhẹ nhàng sờ lên trán của Nghề Yêu, vừa chạm vào, Trình Phủ đã vô cùng kinh ngạc. Nóng thế, mình không sao, Nghề Yêu hơi buồn ngủ, bây giờ cô rất muốn ngủ. Giọng điệu Trình Phủ vội vã, không được, trán cậu nóng quá, cậu không đi bệnh viện à, Nghề Yêu lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không, không cần, Trình Phủ tức giận, anh bế Nghề Yêu lên, thấp giọng nói. Mình đưa cậu đến bệnh viện, Trình Phủ sốt ruột đưa Nghề Yêu tới bệnh viện, bác sĩ quan sát tình trạng thể chất của Nghề Yêu xong thì sắp giận đến nỗi sù hết cả lông lên luôn rồi. Cậu nhóc, chậm một chút nữa là có lẽ cô bé này sẽ không chịu nổi rồi. Thể trạng của cô bé này rất kém, cậu là bạn trai của cô bé à, sao không chăm sóc cho đàng hoàng, cả người toàn bệnh tật. Trình Phủ chân thành xin lỗi, Nghề Yêu đang truyền dịch, thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, cô xin lỗi Trình Phủ. Trình Phủ, xin lỗi, làm phiền cậu rồi, việc này có gì mà làm phiền hay không làm phiền. Trình Phủ thật sự cảm thấy Nghề Yêu hơi ngốc, anh quỳ một chân xuống trước mặt Nghề Yêu, dịu dàng nói. Ở chỗ mình, sức khỏe của cậu chính là thứ quan trọng nhất. Sao không thể chăm sóc bản thân cho tốt? Trình Phủ cảm thấy rất bất lực. Anh cực kỳ hy vọng rằng mình có thể ở cạnh Nghề Yêu mãi mãi và chăm sóc cô như thế này. Nghề Yêu mím môi, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trình Phủ. Trình Phủ, cậu giận à? Không biết vì sao, cô hơi sợ Trình Phủ sẽ giận. Cô không muốn làm Trình Phủ tức giận. Nếu Trình Phủ tức giận thì liệu anh có để ý tới cô nữa không? Trong lòng Nghề Yêu rất sợ hãi, cô không muốn đánh mất Trình Phủ. Lúc Trình Phủ im lặng không lên tiếng, Nghề Yêu duỗi tay phải ra và nắm chặt lấy cánh tay của Trình Phủ, ngoan ngoãn nói. Trình Phủ, mình sai rồi, lần sau mình chắc chắn sẽ chăm sóc tốt bản thân, cậu. Cậu đừng phớt lờ mình nhé, Trình Phủ vươn tay, xoa đầu Nghề Yêu, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng. Sao mình lại nỡ giận cậu chứ, mình chỉ bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bực bội vì bản thân không chăm sóc tốt cho cậu. Khi biết được chỗ ở của Nghề Yêu thì trong lòng Trình Phủ càng mất cân bằng hơn. Nghề Yêu thấy Trình Phủ như vậy thì lẩm bẩm. Trình Phủ, ngón tay của Trình Phủ cuộn lại. Sau đó anh đưa ra quyết định sẽ nói ra hết những lời đã giấu ở trong lòng từ rất lâu. Nghề Yêu, sống chung với mình đi. Mình muốn ở bên cạnh cậu, muốn chăm sóc cậu. Khi nói đến câu tiếp theo, trong lòng Trình Phủ vừa chờ mong vừa lo sợ. Cho mình một cơ hội, được không? Những lời này đã đánh trúng vào chỗ mềm mại nhất trong lòng Nghề Yêu. Cô hơi băn khoăn trước câu nói của Trình Phủ. Rốt cuộc là tại sao Trình Phủ lại muốn làm vậy? Bày tỏ tình cảm như vậy là thật lòng hay là hứng thú nhất thời? Nghề Yêu rất sợ hãi mất đi, có đôi khi cô rất nhạy cảm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên định của Trình Phủ, Nghề Yêu vẫn lựa chọn sẽ nghe theo con tim. Được, Trình Phủ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận lời từ chối của Nghề Yêu rồi, nhưng đối phương bỗng nói một chữ được, khiến anh đột nhiên không kịp đề phòng. Giờ phút này, trong lòng Trình Phủ ngọt như mật, tâm trạng vui sướng sắp lấp đầy cõi lòng rồi. Anh kiềm chế đôi tay run rẩy của mình, không chắc chắn hỏi lại lần nữa. Thật sao? Nghề Yêu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ừ. Nhận được câu trả lời chính xác, khóe môi Trình Phủ khẽ cong lên. Anh vươn tay, cưng chiều xoa đầu Nghề Yêu. Anh đi mua chút cháo cho em, chờ anh. Trình Phủ đứng dậy rời đi, Nghề Yêu nhìn bước chân vội vàng của anh, còn suýt chút nữa loạng choạng té ngã, khiến cô không nhịn được cười. Sau khi Trình Phủ rời khỏi bệnh viện thì khóe môi thật sự không thể kiềm chế được nữa rồi. Anh bỗng nhiên bật cười, giống như một thằng ngốc vậy. Cuối cùng cũng được như mong muốn rồi. Cách chương.